Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, trở lại một thương. Tử uy lực của đạn kỳ thực chính là nòng súng động năng. Cũng chính là đầu đạn ra nòng súng tức thì cụ bị động năng. Cái này cùng đạn chất lượng và ra nòng tốc độ có quan hệ trực tiếp. Tính toán công thức vì E bằng MV mũ 2/2. Trong đó M vì đầu đạn chất lượng, V là đầu đạn ra nòng tốc độ. Ở Trần Kỳ yêu cầu tài quyết viên nổ súng bắn chính mình thời điểm. Tài quyết viên môn đều nghĩ tới vấn đề này, nhưng bọn hắn cũng không có tiến hành tính toán chính mình có vũ khí nòng súng động năng là bao nhiêu. Trong trí nhớ của bọn hắn có càng trực quan tham chiếu tiêu chuẩn. Bộ trưởng, ta là 64. Một gã trái tim đối lập nhau cường đại tài quyết viên đứng dậy. Nói ra, chúng ta một dạng xưng là tiểu A pháo. Viên đạn là 762 ly. Hữu hiệu xạ trình là 50 mét. Ở 25 thước khoảng cách lúc, có thể bắn thủng 2 ly dày thép tấm. 7 cm dày ván khuôn, 4 cm dày tường gạch, 25 cm dày thường quy chất tầng đất, 64 ở hoa hạ phối bỉ rất cao. Nghiên cứu chế tạo với thế kỷ trước thập niên 60. Chân chính đại quy mô sinh sản nhưng thật ra là thập niên 80. Ở tên này tài quyết viên nói ra bản thân có vũ khí uy lực sau đó. Còn lại tài quyết viên môn đều yên tĩnh lại. Bọn họ kỳ thực không quá có thể hiểu được. Vì sao cái này tài quyết viên dám trực tiếp đứng ra. Loại chuyện như vậy hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Mặc dù là Trần Kỳ thật có thể ngăn trở viên đạn. Cái kia đối với dám nổ súng đánh thủ hạ của mình. Thái độ còn có thể tốt rồi hả? Nếu như Trần Kỳ lứa tuổi là 30 tuổi hoặc là cao hơn một chút. Còn lại tài quyết viên môn cũng sẽ không như vậy do dự. Có thể Trần Kỳ hiện tại chỉ có 18 tuổi mà thôi. Ở độ tuổi này nhân, rất khó làm được chân chính rộng lượng. Trần Kỳ lại dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía tên này dám đứng ra tài quyết viên. Hắn cũng không phải là nhận thức đối phương. Mặc dù đối phương giai đoạn hiện tại cũng đã tu luyện đến thất phẩm cảnh giới. Thiên phú tu luyện tuyệt đối là cao hơn thường nhân. Nhưng đối với nhân khẩu số đếm khổng lồ hoa hạ mà nói. Thiên phú như thế cũng không tính sơ chung. Quan trọng nhất là tài quyết viên loại công việc này kỳ thực rất nguy hiểm. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Trần Kỳ nói ra, nhưng ta đối với mình liên quan tới linh lực bọc thép, tư tưởng rất có lòng tin. Hơn nữa, ta trước kia cũng chính mình thí nghiệm qua. 2 cm dày thép tấm cũng không phải là ta hiện tại linh lực tài nghệ cực hạn. Tên kia đứng ra tài quyết viên lại nói ra. Bộ trưởng, còn có một cái vấn đề. Đó chính là cũng không phải ngươi có thể đủ ngăn trở viên đạn liền sẽ không nhận thương tổn. Mọi người đều biết áo chống đạn nhưng thật ra là có thể ngăn trở bộ phận đạn. Nhưng cũng không phải là mặc áo chống đạn có thể không nhìn dây băng đạn tới thương tổn. Ta phía trước có một cái đồng sự. Chính là mặc áo chống đạn trúng đạn. Viên đạn tuy là không có đánh vào thân thể hắn. Nhưng hắn vẫn bởi vì lực đánh vào mà đứt 5 cái xương sườn. Thiếu chút nữa thì bởi vì xương sườn gãy tạo thành xuyên thứ mà hy sinh. Bên cạnh Nhiếp Đình nghe đến đó có chút lo lắng. Nàng lên tiếng trước nói mình có thể nhìn. Nhưng ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài cũng không có người có thể minh bạch nàng ý tứ chân chính. Có người bởi vì nàng siêu năng lực là trị liệu loại. Cũng có người bởi vì nàng siêu năng lực là tăng phòng ngự các loại các loại. Chờ, không có ai nghĩ đến của nàng siêu năng lực là có thể thay thế người khác thụ thương. Ở Trần Kỳ dùng nhãn thần ngăn lại nàng nói tiếp sau đó. Nàng liền trầm mặc, bây giờ nghe tên kia tài quyết viên giới thiệu, lại mở miệng nói ra. Vậy không bằng ngươi trước mặc vào áo chống đạn, 2 tầng phòng hộ hẳn là liền. Sẽ không có vấn đề. Trần Kỳ sau khi nghe lại lắc đầu, hắn biết Nhiếp Đình nói không có vấn đề là có ý gì. Còn là muốn dùng chính mình siêu năng lực tới thay Trần Kỳ ngăn cản thương tổn. Mặc vào áo chống đạn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Kỳ nói ra, ta mới vừa liền đã nói với các ngươi, linh lực cấu kiện trang giáp có khả năng là vô số. Chỉ có chúng ta không nghĩ tới cùng tạm thời không làm được. Không có linh lực không làm được. Ta biết viên đạn đối với thân thể con người tạo thành sát thương cũng không chỉ là xuyên thấu. Còn có bổ sung thêm động năng tạo thành phạm vi nhỏ thương tổn. Mặc vào áo chống đạn cũng sẽ cảm giác được lực đánh vào. Thế nhưng, vì sao không thể dùng linh lực cấu tạo ra giảm sóc kết cấu đâu? Dừng một chút, thấy mọi người đều như có điều suy nghĩ. Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Được rồi, bóng rổ dày sở dĩ bán đắt, cũng là bởi vì giảm sóc làm tốt. Đương nhiên, nhãn hiệu giá trị mới là chủ yếu nhất. Bất quá, đạo lý nhưng thật ra là chúng ta có thể lợi dụng. Một hồi, ngươi nổ súng bắn ta thời điểm, ta không chỉ biết lợi dụng linh lực cấu kiện tương tự với áo chống đạn, hoặc là trực tiếp là thép tấm một dạng phòng ngự bọc thép cấu kiện. Còn biết dùng linh lực cấu kiện tầng thứ hai dùng để giảm sóc bọc thép cấu kiện. Hai người kết hợp, ta xác định ta sẽ không thụ thương. Trần Kỳ nhìn về phía tên kia đứng ra tài quyết viên. Nói ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh chuẩn. Ta bảo vệ ngực của ta, ngươi lại đánh đầu của ta. Ta tự nhiên sẽ bị thương. Mở ra một vui đùa. Nhưng ở chàng lại không ai có thể cười ra tiếng, bởi vì Trần Kỳ cái này hành vi quả thực rất nguy hiểm. Bọn họ cũng đều biết Trần Kỳ có thể tránh viên đạn. Nhưng phía trước Trần Kỳ cũng đã dạy bọn họ, Trần Kỳ không phải so với viên đạn nhanh hơn, hắn chỉ là so với người nổ súng tốc độ nhanh, cho nên mới có thể tránh né viên đạn, mà lần này bọn họ lại rõ ràng. Trần Kỳ là muốn đứng tại chỗ bất động, ngạnh kháng viên đạn, dù cho lúc này đây dùng chỉ là súng lục, nhưng 762 ly viên đạn đường kính lực sát thương đã cao vô cùng. Cái này là có thể lần nữa phá vỡ nhân loại quan niệm hành vi. Tên kia tài quyết viên nói ra, bộ trưởng, nếu như ta không có bắn chúng, ta sẽ thương mạng. Trần Kỳ cười khoát tay áo, nói ra. Không cần nghiêm túc như vậy, đây là ta tự nguyện hành vi, coi như người không đánh chúng cũng không có chuyện gì. Nói như vậy, có thể tên kia tài quyết viên, bao quát chung quanh tài quyết viên môn đều biết, nếu quả như thật thất thủ, lại sẽ có nhiều hạ tràng, gánh chịu pháp luật trách nhiệm là không có khả năng, bởi vì đây đúng là Trần Kỳ tự nguyện. Nhưng này danh tài quyết viên tương lai nhưng có thể trực tiếp hát một bài lành lạnh. Đơn giản công tác chuẩn bị sau khi chấm dứt. Trần Kỳ đứng vững tại chỗ nói một tiếng chuẩn bị xong. Mà phía trước đứng ra tên kia tài quyết viên. Cũng kiểm tra rồi một phen vũ khí của mình. Đứng ở khoảng cách Trần Kỳ 25 thước khoảng cách. Tên này tài quyết viên bàn tay khá lớn. Thêm tương đối nhỏ. Ngón út chỉ có thể nâng ở băng đạn dưới đáy. Thoạt nhìn tư thế tương đối quái dị. Vì sao không cần hai tay? Chu Trân lên tiếng hơi ngăn lại. Liền nghe được Trần Kỳ nói ra. Không sao, ta bộ dạng thư đồng chí của chúng ta. Tên kia tài quyết viên giải thích. Ta ở 50 thước hữu hiệu trong tầm bắn. Một tay bắn tỷ số trúng mục tiêu là 95%. 25 mét là 100%, hai tay ngược lại sẽ giảm bớt tỷ số trúng mục tiêu. Cái này cùng tập quán có quan hệ, quanh năm huấn luyện còn lại tài quyết viên môn đều biết. Cũng chỉ có Chu Trân hoặc là Nhiếp Đình như vậy nửa đường tiếp nhận rồi thời gian rất ngắn huấn. Luyện tài quyết viên mới có thể hiểu lầm, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Lão Lưu ở bên cạnh nhấc lên, bắt đầu. Dường như đạo diễn ở studio lúc giống nhau. Lão Lưu ra lệnh một tiếng. Tên kia tài quyết viên dừng 3 giây về sau liền trực tiếp nổ súng. Phanh, được gọi là tiểu A pháo phát ra một tiếng pháo nổ. Mọi người đều vẻ mặt khẩn trương nhìn Trần Kỳ. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ trước giờ tiến nhập cuồng hóa trạng thái Vương Đông bên ngoài, không có người có thể thấy rõ ràng viên đạn kia trúng mục tiêu Trần Kỳ lúc phát sinh hình ảnh. Nhưng bọn hắn nhìn rõ ràng hơn là Trần Kỳ đứng tại chỗ một bước không nhúc nhích. Trên người cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Liền liền y phục cũng chưa từng xuất hiện tổn hại. Không có bọn họ gánh trong lòng tiên huyết tung tóe hình ảnh. Thậm chí ở trên nét mặt, Trần Kỳ cũng là một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Vương Đông vẻ mặt khiếp sợ giải trừ cuồng hóa trạng thái. Sau đó trước tiên chạy tới Trần Kỳ bên người, nhặt lên trên mặt đất viên đạn kia đầu. Lúc này những người khác mới vây quanh, cũng đều nhìn thấy Vương Đông bàn tay xẹp một nửa đầu đạn. Loại hiện tượng này, bình thường là xuất hiện ở viên đạn trúng mục tiêu thép trên nền hiện tượng. Tiếng kinh hô vang lên, Trần Kỳ cảm thụ một trong hạ thể linh lực tiêu hao trình độ sau đó. Vẻ mặt mỉm cười nói ra, có thể trở lại một thương thử xem. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó đều vẻ mặt mong đợi nhìn về phía tên kia đã đầu đầy mồ hôi lạnh tài quyết viên. Ngạch, tên kia tài quyết viên kỳ thực mới là toàn trường khẩn trương nhất một cái. Bất quá chứng kiến Trần Kỳ không có chuyện gì sau đó cũng tùng một đại khẩu khí. Ngược lại dâng lên cùng người chung quanh một dạng chờ mong. Vậy, thử lại lần nữa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.